Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269. Lại được ăn, có cái gì không thích hợp? Lần này kế hoạch đại cương cùng chi tiết đều là ta chủ đạo. Để ai biết, để người nào không biết. Đây là ta quyền lực. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ để cho không đáng tin tưởng người tham gia hội nghị sao? Hơn nữa ngươi nhìn không ra ta cùng hắn quan hệ sao? Mặc Lâm trên mặt biểu lộ phi thường bình tĩnh, buông lỏng, cùng hơi có vẻ khẩn trương Ngọc Thiên Tâm hoàn toàn khác biệt. Ta đây đương nhiên nhìn ra được. Nói lên điểm ấy, Ngọc Thiên Tâm trong lòng còn có một ít nhỏ nhỏ ghen ghét. Mặc Lâm tuổi tác dù sao so với Ngọc Thiên Tâm nhỏ hơn. Hiện tại Mặc Lâm cũng có đối tượng. Nhưng hắn vẫn như cũ bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ có thể cô độc. Có như vậy chút ước ao ghen tị vẫn là có thể lý giải. Ngọc Thiên Tâm nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói. Nhưng là tiểu thúc người cũng biết rõ. Chuyện lần này việc quan hệ Lam Điện Bá Vương Long Tông tương lai. Cho dù là tiểu thúc người ngươi mang tới, gia gia của ta bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không đồng ý phía trước chưa bao giờ thấy qua người tham. Gia tiến đến. Đến lúc đó nhất định sẽ không hề tất yếu phiền phức. Đương nhiên, ta không phải cảm thấy tiểu thúc ngươi giải quyết không được khả năng xuất hiện phiền phức. Nhưng là chung quy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như bởi vậy làm hỏng chúng ta bây giờ nội bộ quan hệ. Vậy không liền được không bù mất sao? Không nghĩ tới a, ngươi bây giờ có thể nghĩ đến điểm cũng không ít. Không phải cái kia chỉ biết là mang theo đồng đội vọt mạnh Ngọc Thiên Tâm. Mặc Lâm cười vỗ vỗ vai của hắn. Bất quá ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Đến lúc đó phiền phức cũng là ta. Thật xảy ra chuyện cũng tác động đến cũng không đến ngươi tên tiểu bối này. Ngươi dẫn chúng ta đi qua liền tốt. Ngọc Thiên Tâm vốn định khuyên nữa khuyên. Nhưng nhìn Mặc Lâm ánh mắt cùng tự tin biểu lộ. Tự hồ hoàn toàn không cho rằng sẽ có ra phiền phức cùng vấn đề. Liền không nhiều lắm nói. Mang theo Mặc Lâm đi qua. Bên trong phòng hội nghị, Mặc gia, Chu gia, Phó gia cùng Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông cao tầng tề tụ một đường. Ngồi vây quanh tại một trương to lớn bên cạnh bàn, chính đối các hạng công tác chuẩn bị tiến hành xác minh. Cũng chờ đợi Mặc Lâm đến, làm cho người ngoài ý muốn là, Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Đằng đều không có ngồi chủ vị. Đây đã là công khai nói cho ở đây những người khác. Hành động lần này về sau. Lam Điện Bá Vương Long Tông tất nhiên sẽ phát sinh biến động lớn. Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Mặc, Chu, Phó ba nhà đem triệt để dung hợp thành vì một cái thế lực mới. Mà thích hợp nhất thủ lĩnh nhân tuyển. Không hề nghi ngờ chỉ có Mặc Lâm. Nguyên Trấn, ta hỏi ngươi một việc. Mặc Đằng là Ngọc Nguyên Trấn trưởng bối. Tự nhiên có thể gọi Ngọc Nguyên Trấn tên. Mặc Thúc, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi muốn hỏi hẳn là Tiểu Lâm có hay không nói cho ta biết ngày đó kế hoạch cụ thể. Đúng không? Ngọc Nguyên Trấn Mặc Lâm mặc dù rất sớm đã nói cho bọn hắn nên chuẩn bị chút gì. Cũng báo cho đến lúc đó khai chiến địa điểm. Cũng chính là Hạo Thiên Tông hiện tại ẩn cư địa phương. Thế nhưng ngày đó chấp hành kế hoạch nên làm cái gì? Hoàn toàn không có nói. Mặc Đằng hơi gật đầu. Không sai. Cho dù là hắn cái này ông nội Mặc Lâm cũng không có nói cho hắn biết ngày đó kế hoạch. Ta biết Tiểu Lâm là muốn tận lực làm đến không có sơ hở nào. Không cho chuyện này bại lộ. Nhưng là cách hắn nói thời gian đã không đến 10 ngày. Vẫn như thế che giấu. Ta liền sợ đến lúc đó thời gian không đủ. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là không còn thời gian điều chỉnh. Ngọc Nguyên Trấn cũng thở dài. Đúng vậy a. Tiểu Lâm vẫn là tuổi trẻ. Loại này kế hoạch lớn vẫn là phải nhanh chóng xác nhận xuống tới. Có điều, hắn hiện tại cũng trở lại. Thời gian 10 ngày cũng không tính quá ngắn. Vẫn có giảm sóc không gian. Hơn nữa, trừ kế hoạch, ta cũng rất muốn biết. Thời gian dài như vậy, Tiểu Lâm hắn đến cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì? Nếu như ta không có đoán sai, đối với cửu nhân... Hắn hẳn là muốn tự thân động thủ. Đồng thời, đây cũng là hắn chân chính bày ra thực lực. Lập uy cơ hội tốt. Mạc Đằng nghe được Ngọc Nguyên Trấn lời nói nhíu mày. Có chút bận tâm, bọn hắn hẳn là còn sót lại người tham dự. Đến lúc đó Tiểu Lâm tất nhiên khăng khăng muốn chính mình ra tay. Nhưng kia Hạo Thiên Tông trưởng lão đều là phong hào đấu la. Nếu như Tiểu Lâm thực lực không đủ, cái này có thể liền không là cái gì cơ hội. Ra ra, không cần phải lo lắng. Phong hào đấu la mà thôi. Ngay tại Mạc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn đàm luận thời điểm, phòng hội nghị cửa bị đẩy ra. Âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bọn hắn biết rõ người tới nhất định là Mạc Lâm. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Mạc Lâm lại còn mang một người phụ nữ tới đây. Mọi người tại nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết lúc, không khỏi trong lòng giật mình. Ở đây tuổi tác cũng không nhỏ, tự nhận là kiến thức rộng rãi. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng gặp qua giống như Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp như vậy nữ tử. Mấy cái này lão cốt đầu cũng không khỏi đến sững sờ một lát. Bất quá, cũng bởi vì bọn hắn lớn tuổi, rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ chậm lại. Sau đó nhao nhao nhìn về hướng Mạc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn. Cũng không muốn chính mình đối Mạc Lâm mang một người xa lạ qua tới hành vi làm ra đánh giá. Ba nhà người đang đi tới đại lục sau không phải nghe Mạc Lâm chính là nghe Mạc Đằng. Đối với Mạc Lâm hành vi, các nàng cảm thấy chỉ có Mạc Đằng mới có tư cách bình luận. Cho dù bọn hắn cũng là Mạc Lâm trưởng bối, mà Lam Điện Bá Vương Long Tông những trưởng lão kia là xác thực không dám đối Mạc Lâm nói này nói. Kia, bọn hắn hiện tại mỗi một cái đều là quang can tư lệnh. Cũng biết Ngọc Nguyên Trấn phi thường coi trọng hắn người ngoại sinh này. Nếu như nói bậy, bọn hắn người trưởng lão này tên gọi đoán chừng là không gánh nổi. Chỉ có thể chờ đợi Ngọc Nguyên Trấn lên tiếng. Ngọc Nguyên Trấn cũng không nói chuyện, mà là nhìn một chút Mạc Đằng. Nơi này Mạc Đằng bối phận lớn nhất. Hơn nữa tại truyền thống quan niệm bên trên, Mạc Lâm họ Mạc xem như người nhà họ Mạc, không phải người Ngọc gia. Hắn hỏi trước đi ra không quá thích hợp. Tiểu Lâm, vị này là... Mạc Đằng nhìn chính mình trúng vọng sở quy, tự nhiên cũng liền hỏi ra. Hơn nữa ra ra hỏi cháu trai vấn đề vốn là bình thường. Hắn không cần cố kỵ cái gì. Mạc Lâm đem Thiên Nhận Tuyết kéo đến bên cạnh mình, cười nói, ra ra, đây là Tiểu Tuyết, Thiên Nhận Tuyết cũng được cái lễ. Nhưng là cái này lễ không phải đối tất cả mọi người ở đây. Cũng không đúng Ngọc Nguyên Trấn, chỉ là đối Mạc Đằng. Bởi vì hắn là Mạc Lâm ra ra, Mạc Đằng lông mày nhíu lại, trong lòng vui mừng, lão nhân ra sao, tự nhiên là muốn nhìn gặp tiểu bối trung thân đại sự có thể có rơi vào. Đặc biệt là con của mình hoặc là cháu trai, cháu gái, nhưng là giờ phút này Mạc Đằng vẫn là đem vui sướng ẩn tàng xuống dưới. Hiện tại lúc này tựa hồ không quá thích hợp đàm luận loại sự tình này. Tiểu Lâm a. Ngươi lúc này đem người mang tới, có phải hay không không quá thích hợp a? Dù sao chúng ta là muốn thảo luận hoạch định một đại kế. Trong nhà việc riêng có thể về sau phóng. Cái này không vội, Mạc Lâm một bên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết hướng đi bàn hội nghị chủ vị. Vừa nói, ra ra, chính là bởi vì kế hoạch hôm nay trọng yếu như vậy, ta mới có thể đem Tiểu Tuyết mang tới. Khi mọi người ánh mắt theo Mạc Lâm đi tới chủ vị bên cạnh. Thời điểm, đám người ngạc nhiên phát hiện chủ vị bên cạnh chẳng biết lúc nào lại thêm ra một cái cùng chủ vị. Cùng quy cách vị trí, Mạc Lâm dẫn Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ ngồi xuống. Đối với người ở chỗ này nói, với ta mà nói, chỉ có nàng nghe toàn bộ kế hoạch. Kế hoạch này mới là hoàn chỉnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,